Đẳng cấp ở rể, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472, trong đó có một ngôi sao nữ khác cũng cảm thấy Lâm Tử Minh đang đùa bọn họ. Cô ta không tin Lâm Tử Minh là một chuyên gia võ thuật, làm thế nào một người giàu có như Lâm Tử Minh lại có thể luyện võ công được, lại làm những việc đánh đánh giết giết được. Lâm Tử Minh cũng chỉ cười cười, cũng không có giải thích gì. Hơn 10 phút đã trôi qua, Ninh Vũ Ngưng vẫn chưa quay lại. Có một ngôi sao nữ nhớ ra một chuyện, cô ta nói: "Này, làm sao Ninh Vũ Ngưng lại đi vệ sinh lâu như vậy?" "Không sao chứ." Ngôi sao nữ này còn chưa nói xong, ngay lập tức bị một ngôi sao nữ khác liếc cho một phát, trách cô ta nhiều chuyện. Bọn họ muốn Ninh Vũ Ngưng không quay lại mới tốt, như thế bọn họ mới bớt một đối thủ cạnh tranh. Lâm Tử Minh cũng nhớ tới sự việc này, anh có một linh cảm xấu, nói với Hiệp Phiêu Dương: "Chủ tịch Hiệp, hay là gọi điện cho Ninh tiểu thư?" Hiệp Phiêu Dương gật đầu, gọi điện cho Ninh Vũ Ngưng, nhưng điện thoại reo lên rất quá mà không ai trả lời. Lạ thật, sao Ninh Vũ Ngưng không trả lời điện thoại, có phải là bị say trong nhà vệ sinh không? Hiệp Phiêu Dương tò mò hỏi. Không lâu sau khi cuộc gọi lăng xung, điện thoại của Hiệp Phiêu Dương lại kêu lên, vừa hay là Ninh Vũ Ngưng gọi lại. Hiệp Phiêu Dương nhận điện thoại xong, lập tức truyền đến một giọng nói vừa khóc vừa hoảng sợ lại còn bất lực. "Chủ tịch cứu tôi." Hiệp Phiêu Dương bị choáng váng, lúc hắn ta nhanh chóng nói lại thì phát hiện Ninh Vũ Ngưng bên kia đã ngắt máy rồi. Lực nghe của Lâm Tử Minh rất tốt, nghe thấy tiếng của Ninh Vũ Ngưng xong anh có một cảm giác sâu trong lòng. "Có chuyện gì vậy?" "Ninh Vũ Ngưng, cô ta, hình như cô ta có chuyện rồi, vừa rồi còn yêu cầu tôi cứu cô ta trong điện thoại." Lâm Tử Minh nói một giọng rất mạnh, "Gọi lại cho cô ấy." Tại thời điểm này, Lâm Tử Minh trở thành xương sông, Hiệp Phiêu Dương nghe thấy lời anh, nhanh chóng gọi lại cho Ninh Vũ Ngưng nhưng đã gọi không được nữa rồi. Các ngôi sao nữ khác rất bối rối đến nỗi bọn họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lâm Tử Minh đã đứng lên ngay nói: "Chúng ta đi tìm cô ấy." "Được." Hiệp Phiêu Dương dùng lực gật đầu mạnh mẽ, cũng đứng dậy theo, đi ra ngoài cùng Lâm Tử Minh. Những ngôi sao nữ khác cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Theo lý mà nói, đây là nhà hàng 5 sao, công tác an ninh phải rất tốt, sẽ không có bọn cướp, cộng thêm Ninh Vũ Ngưng là nhân vật của công. Chúng chỉ cần không phải là một thằng điên, thì sẽ không có ý sâu gì với Ninh Vũ Ngưng. Vừa nãy nghe trong điện thoại sự hoảng loạn và bất lực của Ninh Vũ Ngưng trông không giống là giả. Nói thẳng ra, Lâm Tử Minh với Ninh Vũ Ngưng đến bạn bè cũng không phải, nhưng dù sao, Ninh Vũ Ngưng vừa bỏ đi, có liên quan một phần đến anh, nếu như Ninh Vũ Ngưng xảy ra chuyện gì, thì anh cũng vẫn có vài trách nhiệm. Sau khi bước ra, Lâm Tử Minh hỏi phục vụ trước, có ai nhìn thấy Ninh Vũ Ngưng không? Nhân viên phục vụ một hỏi ba không biết, thậm chí còn không biết Ninh Vũ Ngưng đang ăn ở đây, bởi vì bữa này đi ra ngoài Ninh Vũ Ngưng đã đeo khẩu trang và đeo kính râm. Còn Dương Tiểu Mật cùng với những ngôi sao nữ khác đã tới nhà vệ sinh nữ để xem, không thấy người đó, Ninh Vũ Ngưng giống như mất tích vậy. Cách chương.